Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2677. Tiến Tiến lắc đầu, siết chặt hơn. Cô ta bị bắt cóc 4 ngày, tống trùng này chẳng có tác dụng gì có. Là Diệp Minh, anh một cước đạp ra cánh cửa nhà kho, đem đến ánh sáng cho cô ta, cứu cô ta ra. Cô ta không lừa được chính mình, cô ta yêu Diệp Minh. Cô ta hiện tại còn dơ sợ, cô ta muốn anh ở cùng mình, vòng ôm rộng rãi, bả vai anh tuần đó có thể che gió che mưa cho bất kỳ người phụ nữ nào, sức mạnh nơi anh lộ ra tràn đầy cảm giác an toàn. Diệp Minh mắt hết kiên nhẫn, anh hất tay, trực tiếp hất Thiền Thiền ra. Chẳng buồn nhìn đến Thiền Thiền, Diệp Minh một tay đút trong túi quần xoay người rời đi. Tống Trùng vẫn chỉ có thể đợi ở phía sau, nhanh chóng tiến lên, quan tâm ôm lấy Thiền Thiền. Thiền Thiền, anh, Thiền Thiền một tay đẩy Tống Trùng ra. Anh cút cho tôi. Thiền Thiền ghé vào trên giường bệnh, hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng Diệp Minh, mến mộ, mê luyến. Diệp Minh về tới phòng bệnh Hà Băng, nhưng đẩy cửa ra, bên trong rồng tuyết. Anh nhìn về phía một y tá, người ở bên trong đâu? Tiên sinh, Hà Băng tiểu thư 2 ngày trước đã xuất viện. Diệp Minh nhanh chóng nhíu mày kiếm lên, cô dĩ nhiên không nói tiếng nào đã xuất viện. Anh nhanh chóng từ trong túi quần lấy điện thoại ra, trong điện thoại không có tin nhắn, không có điện. Thoại, 2 ngày này cô không liên hệ anh. Còn nhóc này, anh bám này chuỗi số điện thoại quen thuộc tận xương. Rất nhanh, bên kia điện thoại tiếp thông. Alo, A Minh, Hà Băng thanh âm ngọt ngào chuyên tới. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái, trầm giọng hỏi. Chạy đi đâu quậy đó? A Minh, em bây giờ đang ở sân bay, anh tới đón em đi. Ra đến nước ngoài quậy luôn. Chờ đấy, anh cất điện thoại. Nửa giờ sau, Diệp Minh nhấc đôi chân dài vào đại sảnh sân bay. Thế nhưng anh nhanh chóng phát hiện không thích hợp. Trong sân bay rất yên ẳng, đến hành khách cũng không có. Trong đôi mắt đen trong nháy mắt lóe lên ý cảnh giác và sát ý. Lúc này bên tai truyền đến một hồi tiếng bước chân, có người tới. Diệp Minh ngước mắt, một nhóm quân nhân mặc quân trang đi ra. Bọn họ đứng ở chỗ cách Diệp Minh 10 bước chân, nghiêm nghị chào kiểu quân lễ. Sau đó, Trần Cầm đi ra, ông đi tới trước mặt của mọi người, cũng chào kiểu quân lễ. Tiếp đó, một thân ảnh nhỏ mềm từ phía sau đi ra, cô đứng ở bên người Trần Cầm, mặt cong mày cười nhìn anh. Cô đứng thẳng thân, cũng hướng anh chào kiểu quân lễ. Diệp Minh cao ngất đứng nghiêm, nhìn những người này, sau đó nhìn Hà Băng. Cách chương.